Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Đại căn cứ nội tình có thể thấy được đúng không sai, trên đường tuy rằng còn góp nhặt chút, nhưng vận động phục linh tinh, dính tanh hôi máu lúc sau liền vô pháp xuyên. Áo da là bọn họ chiến bào, mỗi ngày mặc ở trên người, cùng cấp thấp tang thi chiến đấu còn hảo, nhưng cùng cao giai tang thi khó tránh khỏi trên tay, mà tang thi lợi chảo giống như thép sao có thể bọn họ huyết nhục chi thân đều ngăn cản không được. Áo da sao có thể bảo tồn hoàn hảo, mấu chốt là áo da bản thân đã bị sở hữu dị năng giả đều nhìn chằm chằm. Dọc theo đường đi nơi nào còn có thể bắt được tới rồi. Nhưng thật ra có chút thời thượng quần áo không ai muốn. Có thể, mẹ nó ai sẽ ăn mặc một thân váy hoặc là bó sát người vô lực đàn hồi quần áo cùng tăng thi đấu. Này không phải có bệnh sao? Đương nhiên, Bạch San thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Bởi vì ngồi xe lại đây thời điểm. Nhìn đến tỷ nói đóng tại nơi này vì một đạo phòng tuyến trong đội ngũ mặt thật đúng là có xuyên váy. Không chỉ có như thế, còn dẫm hận trời cao. Mấu chốt nếu là giống nhau nữ nhân cũng liền thôi. Nữ nhân này lớn lên thập phần mỹ diễm, họa tinh xảo trang, thậm chí nàng dị năng là ngũ cấp. Hơn nữa nơi này chiếm lĩnh không ít phòng ở, thậm chí không ít người ở chỗ này thiết trí lều trại. Những người này dị năng cấp bậc đều không thấp, liền tính bình thường nhất cũng có nhị cấp. Này, chính là đại căn cứ uy năng. Hơn nữa, nàng ẩn ẩn nhận thấy được này chung quanh cất giấu không ít cao cấp dị năng giả. Thậm chí ở nàng phía trên. Hơn nữa còn không phải lực lượng hoặc là tốc độ cấp bậc người. Rốt cuộc lực lượng cùng tốc độ dị năng càng dễ dàng tấn chức. Nàng tuyệt đối không có cảm giác sai. Phải biết rằng hiện tại Bạch San cấp bậc chính là bát cấp. Ở nàng phía trên nhất định là cửu cấp thậm chí thập cấp. Bạch San không dám tưởng tượng bọn họ tấn chức đến cái này cấp bậc. Tất cả đều là dựa vào Bạch Linh, mà người khác tấn chức nhanh như vậy, thủ đoạn nhất định không nhỏ. Đây là đại căn cứ sao? Nàng cuối cùng biết vì cái gì qua cầu lúc sau, Bạch Linh không cho bọn họ ở che giấu chính mình cấp bậc. Bởi vì hoàn toàn không cần phải, liền tính hấp dẫn ánh mắt cũng là hấp dẫn những người đó tò mò chi tâm ẩn đi nhiều lắm cũng hấp. Dẫn này đó đội ngũ chung một ít nữ tử ghen ghét mà thôi. Ân, Lý Phương mặc tốt quần áo sau, xoa ướt rầm rề sóng vai tóc. Này tóc ngắn là Lý Gia Minh tự mình cho nàng giảm. Bắt đầu Lý Phương là làm Lý Gia Minh trực tiếp cho nàng cắt thành giống như Bạch San giống nhau tóc ngắn. Sau lại tưởng tượng, chính mình cùng trưởng phu luyến ái thời điểm. Hắn liền nói qua thích tóc dài chính mình, tuy rằng hắn không còn nữa, nhưng Lý Phương tổng cảm thấy nếu là đem đầu tóc xén, đó là đem hắn yêu thích cũng lộng không có. Hắn vẫn luôn trong lòng nàng, nhưng lưu trữ tóc lại có thể cảm giác được hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình giống nhau. Người có lẽ rất kỳ quái, nhưng đây là Lý Phương niệm tưởng. Cho nên để lại một ít, vừa vặn có thể chắt lên cùng Bạch Linh giống nhau biến thành viên đầu. Đồng dạng thập phần phương tiện, hơn nữa mùa hè tóc vẫn là thực dễ dàng là money tỷ. Chờ đến thành Yến Kinh căn cứ, chúng ta có thể mua sắm một ít. Bạch San đem bị Bạch Tiểu Khê hong khô lại lần nữa đưa cho mặc tốt quần áo Bạch Linh. Chỉ là nhìn chính mình tỉ tỉ xoay người, gương mặt kia đã rõ ràng thập phần sạch sẽ, khuôn mặt như ngưng chi, như ngọc điêu, mang theo vừa mới trà lau quá một tia đỏ ửng, Vốn dĩ nàng tỷ tỷ kỳ thật lớn lên so nàng càng thêm xinh đẹp. Phía trước đem tóc toàn bộ chắt lên, lúc sau lộ ra ngũ quan liền thập phần tinh xảo. Còn có này giống như tiểu bàn chải giống nhau tinh mịn lông mi. Càng gì nói cặp kia bởi vì hơi nước tiêm nhiễm mà thiếu thanh lãnh chi sắc nhiều một tia oánh oánh. Quang mang hổ phách con ngươi. Hết chương.